Chương 442, Hợp ước đạt thành. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nhìn một chút Phùng Tịnh, sau đó mới đối với Lâm Tổng nói rằng, Lâm Đại ca, Phùng Tổng nếu là không lợi hại, có thể còn trẻ như vậy tiểu làm lên công ty chúng ta Tổng Giám Đốc sao? Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, nhất định là tại mới vừa đàm phán bên trong Phùng Tịnh biểu hiện tương đối cường thế, vì lẽ đó thẳng thắn cười ha hả nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Trên thực tế Hạ Nhược Phi để Phùng Tịnh toàn quyền phụ trách đàm phán, cũng là xuất phát từ điểm này cân nhắc. Dù sao hắn cùng Lâm Tổng giao tình không tệ, trên bàn đàm phán vì lợi ích tấc đất không để, dù sao có chút lau không mở mặt mũi, thế nhưng để Phùng Tịnh đến phụ trách, giải quyết việc chung là được, vì lẽ đó hắn mới có thể lẩn đi như thế triệt để. Lâm Tổng cười khổ lung lay đầu, chỉ Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ Lao Đệ a Hạ Lao Đệ, ngươi thật là đủ giảo hoặc. Hạ Nhược Phi giả bộ hồ đồ nói, Lâm Đại ca, chẳng lẽ là Phùng Tổng làm ngươi khó xử? Ngươi nói ra, quay đầu lại ta phê bình na nở dê. Lâm Tổng một bụng lời nhất thời bị nén trở về, hắn cũng không thể nói ngươi cái này Tổng Giám Đốc là cái đàm phán cao thủ. Hôm nay lão tử ở trên bàn đàm phán liên tục bại lui chứ. Phùng Tịnh lúc này cũng cười khanh khách nói rằng, Lâm Tổng, mặc dù mọi người còn có một chút nho nhỏ phân kỳ, nhưng tổng thể tới nói đàm phán vẫn là rất thuận lợi mà. Lâm Tổng gượng cười, lòng nói là đối với các ngươi tới nói hết sức thuận lợi, phía ta bên này đã liên tục lùi về phía sau, còn kém nhục nước mất chủ quyền. Bất quá Lâm Tổng cũng rất rõ ràng, Đào Nguyên công ty sản phẩm chính là bọn họ ý trượng lớn nhất, lần này hợp tác bản thân đồng nghiệp đường liền nà mờ ở yếu thế một mới, Phùng Tịnh phàm là năng lực sẽ không quá kém, đều sẽ nhân cơ hội để yêu cầu, cái này cũng là nhân chi thường tình. Hạ Nhược Phi cười ha ha, điều đình nói, Lâm Đại ca, công sự hôm nay chấm dứt, không có nói xong chúng ta ban ngày bàn lại. Vào lúc này nhưng la đến rồi giờ cơm, người là sắt, cơm là thép, không nói chuyện công tác, chúng ta đi phòng ăn ăn cơm hôm nay người cần phải nhiều uống vài chén. Lâm Tổng tâm thái cũng thả rất khá, lập tức cười hì hì nói, tốt trên bàn đàm phán thua, ta trên bàn rượu cho uống đủ bản ăn một bữa tận ngươi cầu cũng không được. Hạ Nhược Phi ngượng nhức đầu cười. Đoàn người đi tới phòng ăn. Bàng Hạo đã thu xếp các công nhân viên sửa sang lại một cái bàn tròn đi ra, rất nhiều món ăn cũng đã ở nhà bếp gia công thành bán thành phẩm, sẽ chờ Hạ Nhược Phi bọn họ ngồi vào vị trí. Vì lẽ đó mọi người vừa ngồi xuống, món ăn rất nhanh sẽ đã bưng lên. Một cái bùn lớn đậu hũ hầm cá trắng cỏ, mặt trên còn thêm một chu tờ tía tô, nóng hổi mùi thơm phân tan ở, để người nhất thời muốn ăn tăng nhiều. Tiếp theo còn có cá đầu canh đậu hũ. Kho cá chấm cỏ Hạ Nhược Phi cầm 3 cái cá chấm cỏ lớn, đã phân phó dùng cái này làm chủ món ăn, vì lẽ đó Tào Thiết Thụ người vợ cũng là biến đổi trò gian phanh chế, tuy rằng đều là việc nhà cách làm, nhưng nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá tốt, thêm vào Tào Thiết Thụ người vợ chú nghệ cũng vô cùng tốt, vì lẽ đó thực sự là sắc hương vị đầy đủ. Những thứ khác cũng đều là việc nhà món ăn, ngoại trừ kiền hoa đầu cơ thịt, kho thịt dê chờ món ăn mặn ở ngoài, còn có vài đạo thức ăn chay. Tất cả đều là dùng đào nguyên rau dưa làm nguyên liệu nấu ăn phanh chế. Hạ Nhược Phi cười chào hỏi, Lâm Đại ca, nếm thử chúng ta Tào gia chị dâu tay nghề. Lâm Tổng nói một chút, chưa từ lâu cả người đều mỏi mệt, bây giờ nhìn thấy này tràn đầy một bàn mùi thơm bức người chuyện đẹp, cái bụng cũng không nhịn được kêu rột rột, nghe vậy cũng không có khách khí, cười ha hả cầm đũa lên. Lúc này, bị Bàng Hạo gọi tới đảm nhiệm lâm thời phục vụ viên phòng tài vụ hai cái tiểu cô nương mở ra túy bắt tiên nắp bình, nhất thời một trận nồng nặc đến làm người say mê hương tiểu ở trong phòng ăn tràn ngập ra, liền ngay cả Lâm Tổng đưa về phía chậu kia hầm cá tay cũng không tự chủ được dừng lại. Lâm Tổng thật sâu ít mấy hơi, mặt lộ vẻ kinh sợ nói, Hạ Lao Đệ, ngươi đây là rượu gì a? Đây cũng quá thơm. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Lâm Đại ca, đây chính là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi rượu ngon. Ngươi trước nếm thử lại nói. Nói xong, Hạ Nhược Phi ra hiệu hai cái tiểu cô nương rót rượu. Này túy bắt tiên rượu từ trong bình cũng sau khi đi ra, mùi thơm thì càng thêm nồng nặc, liền ngay cả không thế nào uống rượu Phùng Tịnh cũng không nhịn được mím mím môi. Rất nhanh mọi người trong ly đều rót đầy rượu, Hạ Nhược Phi cười ha hả nâng chén nói rằng, Lâm Đại ca, cảm tạ ngươi ở Giang Chiết tỉnh thịnh tình khoản đãi, hôm nay ngươi đến Tam Sơn đến rồi, ta rất tốt tờ ơn ở tận tình địa chủ. Hôm nay chén rượu thứ nhất này, chúng ta Đào Nguyên công ty các đồng nghiệp đồng thời kính một hồi đồng nghiệp đường khách nhân cảm tạ Hạ Lao Đệ. Cụng ly uống xong một chén rượu phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không gấp chúc rượu, mà là bắt chuyện mọi người dùng nữa. Lâm Tổng cùng hắn chính là cái kia trợ lý vẫn là lần đầu tiên ăn đào nguyên rau dưa, sau khi nếm thử không khỏi khen không dứt miệng. Bao quát Phùng Tịnh, Tiếu Cường, Bàng Hạo đám người cũng chưa từng ăn không gian cá chép, này lần thứ nhất thưởng thức ngay lập tức sẽ bị cái kia tươi đẹp mùi vị chinh phục, không tự chủ được ăn thêm mấy miếng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chỉ lo dùng bữa, lại không ai mời rượu. Hạ Nhược Phi nhìn cũng không khỏi có chút buồn cười, chủ động đề nghị nói rằng, Phùng Tổng, Lâm đại ca đường xa mà đến, ngươi có cũng đại biểu công ty kính chén rượu. A Phùng Tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không nhịn được mặt cười hơi đỏ lên, vội vã cũng bưng chén rượu lên nói rằng, Lâm Tổng, hoan nghênh các ngươi đến Tam Sơn đến chén rượu này ta đơn độc mời ngươi, cầu chúc chúng ta hợp tác viên mãn thuận lợi để tỏ lòng thành ý, chén rượu này ta làm, ngươi tùy ý Phùng Tịnh mặc dù không. Làm sao thích uống rượu, thế nhưng là một người tại chức tràng dốc sức làm nhiều năm nữ cường nhân. Tiểu lượng vẫn phải có. Na nở dê sau khi nói xong không đợi dừng luôn nói, liền ngưỡng đầu đem một chén rượu làm, sau đó hướng Lâm Tổng sáng một cái chén ngọn nguồn. Lâm Tổng cười ha ha nói rằng, Phùng Tổng đây là đem ta quân A ngươi một cái nữ sĩ cũng làm chén, ta nơi nào còn dám tùy ý A nói xong, Lâm Tổng cũng rất sảng khoái mà nâng cốc làm. Sau đó trận này tiếp phong yến cuối cùng là tiến nhập quỹ đạo, tuy rằng thức ăn mỹ vị ngon miệng, thế nhưng ở Hạ Nhược Phi tổ chức hạ, mọi người ở dùng bữa đồng thời cũng là liên tiếp chúc rượu. Dừng luôn có thiên nhiên thế yếu, đó chính là hắn bên này liền mang một cái nữ phụ tá, tuy rằng có thể bị hắn mang ra cửa, tiểu lượng phương diện cũng là ma y lì hệ ú không nhờ gựa nở dê ma y dâu, nhưng bọn họ dù sao thế đơn sức bạc, ở Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh, Tiếu Cường, Bàng Hạo đám người luân phiên ra trận bên dưới, từng ly rượu rất nhanh sẽ uống vào. Này túy bắt tiên rượu tại không gian bên trong thả lâu như vậy, vị là vô cùng tốt, lối vào cảm giác rất tốt, nhưng hậu kình cũng tương đối lớn. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn có ý đem lôi hổ mấy người bọn hắn, bao quát ở bếp sau công tác Tào Thiết Thụ người vợ đám người cũng đều kêu lên, mỗi người mời một ly rượu, vì lẽ đó Lâm Tổng cùng hắn chính là cái kia nữ phụ tá rất nhanh sẽ uống đúng chỗ. Lâm Tổng ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu đại đầu lưỡi. Hạ Nhược Phi gặp uống gần đủ rồi, liền để Bàng Hạo sắp xếp Lâm Tổng hai người đi trên lầu chiêu đãi phòng nghỉ ngơi. Hắn còn đặc biệt giao cho để bộ tài vụ hai cái cô nương chăm sóc Lâm Tổng cái kia nữ phụ tá. Phùng Tịnh nhìn bị lôi hổ đám người hộ tống lên lầu nghỉ ngơi Lâm Tổng đi xa, liền hướng Hạ Nhược Phi nở nụ cười xinh đẹp nói rằng, Chủ tịch, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Hạ Nhược Phi biết Phùng Tịnh là muốn báo cáo hôm nay đàm phán tình huống, suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta ngay ở nông trường trong sân đi một chút đi vừa rời rạc sức rượu. Được Phùng Tịnh gật đầu biểu thị đồng ý liền hai người đồng thời bước ra tổng hợp lầu, ở trong nông trường một bên tản bộ vừa nói chuyện, mà Bàng Hạo, Tiếu Cường đám người tự nhiên thức thời trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nông trường cảnh đêm không sai, dưới đèn đường bóng cây hơi lay động, trên sân cỏ còn cài đặt quang cảnh đèn, một phái an bình tĩnh mật cảnh tượng. Hạ Nhược Phi vừa đi vừa cười ha hả nói rằng, Phùng Tổng, ta nhìn Lâm Tổng oán nghiệm rất nặng a, có phải là ngươi hay không nói điều kiện quá hà khắc rồi. Phùng Tịnh hé miệng một cười nói, đàm phán không đều như vậy sao, chào giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ mà, ha ha, ngươi nói cho ta một chút buổi chiều đàm phán tình huống đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Liên Phùng Tịnh một bên cùng Hạ Nhược Phi đi song vai, vừa bắt đầu báo cáo. Nguyên lai Lâm Tổng bọn họ càng thêm nghiêng về chuyển tiêu hình thức, chính là bọn họ lấy cố định ra ca từ đảo nguyên công ty thu mua. Phía sau tiêu thụ liền không có quan hệ gì với đảo nguyên công ty, có thể bán ra bao nhiêu tiền đều là đồng nghiệp đường. Cái phương án này Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh ở ngày hôm qua thì chạm qua đầu, trên nguyên tắc Hạ Nhược Phi cũng không bài xích như vậy hợp tác hình thức, tuy rằng có thể sẽ kiếm ít một chút, nhưng nguy hiểm thì lại toàn bộ chuyển gả cho đồng nghiệp đường, hơn nữa về khoản càng thêm cấp tốc. Vì lẽ đó ở phương thức hợp tác trên, Phùng Tịnh cũng không có qua nhiều kiên trì. Trên căn bản liền tán đồng rồi đồng nghiệp đường phương diện ý kiến. Mà song phương phân kỳ chính là ở thiết bị phong đấu đơn giá cùng với 5DU cung hóa lượng lên. Lâm Tổng là hy vọng lấy 15 vạn nguyên mỗi kilo ra ca từ đảo nguyên công ty thu mua, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, hơn nữa hắn còn hy vọng ở hợp ước bên trong viết rõ hàng năm cung hóa lượng chí ít 1,2 tấn. Trên thực tế Lâm Tổng trước khi tới cũng là làm qua phương án. Hắn lần này thu mua Hạ Nhược Phi thiết bị phong đấu chính là 15 vạn mỗi kilo ra ca, mà Hạ Nhược Phi ở Giang Chiết tỉnh thời điểm, cũng hứa hẹn hàng năm không dưới 900 kg. Sở dĩ tăng cao cung hóa lượng ngưỡng cửa, Lâm Tổng tự nhiên là hy vọng có thể làm hết sức khai phá tiềm lực, đem đảo nguyên công ty hết thảy thiết bị phong đấu sản phẩm đều thu mua đến đồng nghiệp đường, hình thành độc nhất kinh doanh cục diện, như vậy càng có lợi cho bọn họ định giá. Mà Phùng Tịnh nhưng đưa ra mỗi kg 18 vạn nguyên giá thu mua, hơn nữa hàng năm thấp nhất cung hóa lượng cũng cắn chặt 900 kg. Hai cái điều kiện này Phùng Tịnh vô luận như thế nào cũng không chịu nhả ra, Lâm Tổng không ngừng làm ra nhượng bộ, Phùng Tịnh nhưng thủy chung kiên trì. Càng ác hơn chính là, Phùng Tịnh lại chuyên môn thông qua Giang Chiết bên kia bằng hữu đến tiền đường đồng nghiệp đường biết một chút tình huống, chiếm được một cái phi thường tình báo chuẩn xác, đó chính là tiền đường đồng nghiệp đường hiện nay đang bán một loại cực phẩm thiết bị phong đấu, ít giá 200.000 nguyên 1 kg. Cái này thiết bị phong đấu áp dụng chính là đồng nghiệp đường đóng gói, hơn nữa còn mang vào thuốc nghiên cứu chỗ kiểm nghiệm báo cáo biểu hiện thạch hộp đa đường, thạch hộp cán chờ hàm lượng đều vượt xa một loại hạng nhất phẩm. Không nghi ngờ chút nào đây chính là Hạ Nhược Phi trước mấy ngày bán ra cho Lâm Tổng thiết bị phong đấu. Bởi vì Hạ Nhược Phi đã nói, có thể đến cái này tham số tiêu chuẩn thiết bị phong đấu hiện nay trên thị trường chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Vì lẽ đó Phùng Tịnh trực tiếp liền thẻ một cái 18 vạn ra ca, để Lâm Tổng vô cùng khó chịu, cái giá này đồng nghiệp đường nhất định là có kiếm lời đầu, nhưng cũng cùng Lâm Tổng tâm lý mong muốn chênh lệch rất nhiều. Nếu như Phùng Tịnh đồng ý hàng năm chí ít cung hóa 1-2 tấn, Lâm Tổng nói không chắc khẽ cắn răng cũng đồng ý, nhưng nếu như chỉ có 900 kg, dư A theo trước mắt ra ca một năm gần như có 12 triệu lợi nhuận, ngoại trừ nhân công thành bản, vận tải thành bản, thu thuế các loại, này một ít lợi nhuận thật sự là quá ít. Hơn nữa mấu chốt là Lâm Tổng cũng không cách nào bảo đảm đảo nguyên công ty còn có thể lưu lại bao nhiêu thiết bị phong đấu. Đến thời điểm vạn nhất đảo nguyên công ty bên này trữ hàng còn rất nhiều, bọn họ đồng nghiệp đường định giá năng lực cũng sẽ bị suy yếu rất lớn, đây đều là Lâm Tổng cố kỵ sự tình. Hạ Nhược Phi vô cùng cặn kẽ nghe xong, sau đó cười ha ha nói, Phùng Tổng, chẳng trách Lâm Tổng sau khi đi ra một bộ bị trà đạp vẻ mặt, gặp phải như ngươi vậy đàm phán đối thủ, hắn thực sự là gặp vận rủi lớn á. Phùng Tịnh mặt cười hơi đỏ lên, nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói rằng, có ngươi nói mình như vậy cấp dưới à. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười ha ha, một lát mới nghiêm nghị hỏi, cái kia ngày mai đàm phán ngươi có ý kiến gì. Phùng Tịnh tỉnh táo phân tích nói, kỳ thực song phương đại phương hướng cơ bản nhất trí, bất quá ta phỏng chừng ta nói lên điều kiện đã vượt qua Lâm Tổng làn danh, vì lẽ đó ngày mai đàm phán cũng sẽ không rất dễ dàng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, thực sự không được, liền thích hợp để chút bước. 18 vạn ra ca ta cảm thấy rất thích hợp A. Phùng Tịnh đưa ra ý kiến bất đồng, đồng nghiệp đường xoay tay một cái, mỗi kg thì có chí ít 2 vạn nguyên. Lời Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nhìn ngươi cái kia mê tiền dáng vẻ ta cũng không nói ở phương diện giá cả nhượng bộ chủ tịch, ngươi là nói cung hóa lượng sao. Phùng Tịnh đôi mi thanh tú cau lại đạo, ta nhớ được ngươi ngày hôm qua theo ta câu thông thời điểm đã nói, cung hóa lượng quá to lớn chúng ta bên này nguyên liệu không nhất định cung cấp. Được với, chúng ta cái hợp đồng này nhất định sẽ có phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, như vậy đối với chúng ta quá bất lợi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cung hóa lượng khống chế ở một tờ N lấy bên trong vấn đề không lớn, mặt khác nếu như đồng nghiệp đường phương diện còn chưa hài lòng, chúng ta có thể lại nhường một bước. Làm sao để Phùng Tịnh không hiểu hỏi? Chúng ta tất cả sản phẩm đều là chọn dùng thống nhất bao trang, đến thời điểm mặc dù cung ứng cho đồng nghiệp đường phía sau có còn lại, công ty chúng ta bán ra ngoài hoặc là chuyển tiêu những công ty khác, ở định giá phương diện có thể cùng đồng nghiệp đường duy trì nhất trí. Hạ Nhược Phi nói rằng, Phùng Tịnh ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu Hạ Nhược Phi ý tứ, ngươi là nói đem cấm chỉ ác ý cạnh tranh điều khoản viết vào hợp ước bên trong chính là ý này. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ta tin tưởng có điều này, gia ca phương diện Lâm Tổng khẽ cắn răng nên tiếp nhận. Đương nhiên, cái này cũng là chúng ta ranh giới cuối cùng, có thể lấy ngươi hôm nay điều kiện nói tiếp tự nhiên là tốt nhất. Rõ ràng Phùng Tịnh tự tin tràn đầy nói. Lúc này, hai người đã bất chi bất giác đi tới nông trường ao cá một bên. Phùng Tịnh nhìn thấy ao cá, không nhịn được lại hỏi, chủ tịch, ta nghe nói hồ cá này từ nông trường khai trường tới nay vẫn đều bỏ không, ta cảm thấy được này quá lãng phí, chúng ta có phải hay không cân nhắc tăng cường một cái nuôi trồng hạng mục nếu như là mấy ngày trước, vấn đề này cũng nhất định sẽ để Hạ Nhược Phi nhức đầu, bất quá hôm nay hắn tự nhiên không nữa buồn, nghe vậy lập tức cười ha hả nói rằng, hạng mục ta đã tìm xong rồi, bất quá còn cần một chút thời gian. Ồ cái gì hạng mục? Phùng Tĩnh không nhịn được hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, cụ thể cái gì hạng mục ta trước tiên bán cái nút, qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Ngược lại chúng ta đảo nguyên nông trường chỉ điểm tinh phẩm, một loại hạng mục ta mới chẳng muốn chơi đùa đây, được chủ tịch ngươi tâm lý nắm chắc là được. Phùng Tĩnh cười nói đạo, vừa vặn khoảng thời gian này ta cũng có chút không giúp được. Thời gian cũng không sớm, hai người hàn huyên chút chuyện của công ty, liền quay người đi trở về, Hạ Nhược Phi đem Phùng Tĩnh đưa đến tổng hợp trước lầu, lúc này mới chính mình trở về biệt thự nhỏ. Ngày thứ hai, đàm phán tiếp tục tiến hành. Có Hạ Nhược Phi bày mưu đặt kế, Phùng Tĩnh trong lòng càng có niềm tin, ở trên bàn đàm phán ngoại trừ đem cung hóa lượng tăng cao đến một tờ N ở ngoài, những điều kiện khác tấp đất không để. Mà Lâm Tổng một chút nhượng bộ, đã đem giá thu mua tăng cao đến 17 vạn mỗi kilo, này tựa hồ cũng là ranh giới cuối cùng của hắn, đàm phán tạm thời lâm vào thế bí. Vào lúc này, Phùng Tĩnh cảm thấy thời cơ gần như thành thục, liền đem Hạ Nhược Phi tối hôm qua nói chính là cái kia cấm chỉ ác ý cạnh tranh điều khoản cũng phóng ra, đồng thời sáng tỏ biểu thị đây chính là đảo nguyên công ty lằn danh, nếu như vẫn là không thể đồng ý, lần này hợp tác cũng chỉ có thể rất tiếc nuối thất bại. Lâm Tổng cũng ý thức được Phùng Tĩnh cũng không phải là phô trương thanh thế, hắn quyền hành hồi lâu, lại đi ra ngoài gọi điện thoại cho tổng cửa hàng lãnh đạo xin chỉ thị một phen, sau đó mới một mặt cười khổ đi trở lại phòng họp, đồng ý Phùng Tĩnh nói lên điều kiện. Đại nguyên tắc đàm luận xong phía sau, một ít cung hóa phương thức, thời gian, kết toán biện pháp chờ vấn đề chi tiết liền dễ dàng nói chuyện. Đến rồi chẳng vạng, song phương rốt cục liền tất cả vấn đề đều đạt thành nhất trí, đồng thời phát thảo hợp đồng sơ thảo. Hạ Nhược Phi sau khi xem xong không có vấn đề, rất sảng khoái địa ở trên mặt ký tên, Lâm Tổng lần này cũng là đồng nghiệp đường đại diện toàn quyền, vì lẽ đó hắn ký tên con dấu phía sau, hợp ước coi như là có hiệu lực. Hạ Nhược Phi cười ha hả cùng Lâm Tổng nắm tay, nói rằng, Lâm đại ca, hợp tác vui vẻ. Lâm Tổng vẻ mặt đau khổ nói rằng, lợi nhuận của chúng ta đều sắp bị ép khô, làm sao còn vui vẻ a. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Lâm đại ca ngươi bớt đi khóc than a, các ngươi đồng nghiệp đường nhìn chúng không chỉ có riêng là cái kia một chút lợi nhuận đi. Lâm Tổng cười không đáp, Hạ Nhược Phi thì lại xề gần Lâm Tổng lỗ thai, thấp giọng nói rằng, Lâm đại ca, ở thương nói thương, ngươi đừng trách tiểu đệ không tử tế. Ngươi cũng đừng buồn bực, như vậy đi qua một thời gian ngắn ta lại nghi ca cờ hờ làm hai cái nhân sâm núi, phẩm chất không thua kém trước cái kia mấy cây, thế nào hạ lao đệ, thật chứ Lâm Tổng một hồi lại có tinh thần. Cùng thiết bị phong đấu so với, phẩm chất cao nhân sâm núi càng là có thể gặp mà không thể cầu, hơn nữa đối với tăng lên đồng nghiệp đường tiếng tăm tác dụng càng thêm rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, đã có một ít mặt mày, chỉ cần một có tin tức, ta nhất định cái thứ nhất thông báo Lâm đại ca được, cái kia hạ lao đệ ngươi cần phải phía trên một chút đây. Tâm A Lâm Tổng liền vội vàng nói, cứ thả 100% mà yên tâm A Lâm đại ca, sự tình ta cũng không dám lười biếng. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, đi một chút đi, các ngươi nói chuyện một ngày cũng mệt mỏi quá chừng, đi uống rượu đến Tam Sơn một chuyến không dễ dàng, các ngươi cũng chớ gấp đi trở về, ban ngày ta để Lôi Hổ lái xe mang bọn ngươi ở quanh thân đi dạo. Đưa nở dê biệt, ta trong cửa hàng còn một đống lớn sự tình đây, ta nhất định ban ngày buổi sáng vé máy bay. Lâm Tổng liền vội vàng nói. Hắn sớm đã quy tâm tự tiến, bên này sự tình quyết định, mặc dù không có mong muốn hiệu quả tốt như vậy, nhưng mặc cho ác cũng coi như là hoàn thành, trở lại còn phải lập tức đến tổng cửa hàng báo cáo đây, vậy cũng được đi, lần này qua vô Ivan NG, lần sau tìm thời gian cố gắng lại đây vui lùa một chút. Hạ Nhược Phi cũng không có miễn cưỡng. Nhất định Lâm Tổng nói rằng, mọi người vừa trò chuyện ngày một bên hướng về phòng ăn đi đến, đêm nay trên bàn rượu tự nhiên lại là một phen đắc chiến.